Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, canh 1, gần này một chương, mọi người liền nhìn ra An Chi Nhược Tấu cùng Dĩ Vãng Võ Hiệp bất đồng đầu bút lông. Có người nói thẳng này bộ xạ điêu anh hùng truyện sẽ là một cái kinh điển. An Chi Nhược Tấu lại một lần thành tựu kinh điển. Dĩ Vãng nghi ngờ cười nhạo bị Mãn Bình hoan hô reo hò thay thế được. An Chi Nhược Tấu thư mê đáy lòng sảng phiên thiên. Mãn Bình đều có thể thấy bọn họ khoe khoang huê bua. Tráng sĩ ngươi mang thai. Bình xịt lại đến chứ. Bổn bảo bảo không chỗ nào sợ hãi. Tới một cái phun một cái. Tráng sĩ ngươi mang thai. Đừng không để ý tới ta a. Mỗi lần ngươi không để ý tới ta thời điểm ta đều cảm thấy chính mình giống cẩu không để ý tới. Tráng sĩ ngươi mang thai, bình xịt nhóm, trước kia rất túm sao, hiện tại như thế nào không nói. Tráng sĩ ngươi mang thai, cảm thấy chính mình có thể nằm sát, khoe khoang, tức phụ ngươi trường dây dây, hồi phục tráng sĩ ngươi mang thai, hổ phụ vô khuyển tử tráng sĩ, ngoặc kép, trên mặt cười hi hi. Trong lòng MMP, đi quỷ hổ phụ vô khuyển tử, ZXC, hai người không vội ve vãn đánh yêu, đi trước quân địch nơi đó khoe ra một đợt, nói cho bọn họ ta ăn đại vừa ra tay chính là một bộ kinh điển. Tráng sĩ ngươi mang thai, minh bạch, hiểu biết, tức phụ ngươi trường dây dây, minh bạch, hiểu biết, bình xịt về sau tốt nhất không cần tên này, ta thấy một lần phun một lần, ngốc bước. Cút cho ta, Xuân Phong 10 dặm, người mẹ nó không bằng 1 mét. Đừng nói ta rất cao ngạo, chỉ thị ta cự tuyệt cùng cầm thú giao tiếp. Người cái tế bào đối ra tới phế vật, ra tới chính là ô nhiễm xã hội không khí. Bại hoại xã hội không khí, chính mình không học vấn liền không cần lung tung khoe khoang. Đỡ phải Thái Dương lão huynh cười ngươi không nội hàm, không hiểu đến nói chuyện nghệ thuật. Nhân gian đại đạo ngươi nói ngươi như thế nào sao liền không đi đi đâu. Nói chuyện cũng không lưu loát, lão cùng hàm chứa cẩu lương dường như, quân địch ở như vậy thế công hạ, quân lính tan rã, các võng hữu kích động cái này phong cách thực mắng chửi người dưới một dòng nước trong a. Loại này một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế quả thực lợi hại, có võng hữu phát hiện đây là một cái tiểu hào. Sôi nổi bắt đầu suy đoán đây là mắng chửi người dưới một dòng nước trong bản nhân. Đến nỗi có phải hay không? Thư Trừng đánh ngáp một cái, ngồi ở trước máy tính, nheo nheo mắt, nàng này không phải nhàm chán sao? Xem này đàn võng hữu dỗi người thật sự quá không có kính nhi. Lăn qua lộn lại liền vài câu thô tục một chút tân ý đều không có. Thật vất vả có vài câu có thể xem vẫn là nàng trước kia phát ra đã tới. Quả nhiên vẫn là muốn nàng ra ngựa nha. Ta không mắng chửi người. Ta mắng không phải người. Liền ngươi kia tiểu dạng còn cùng ta gọi nhịp. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi kia cầu tính tình. Trộm ta hào tới mắng chửi người còn mắng đến như vậy không có bức cách. Các ngươi cư nhiên còn tin. Trường đầu đều là vì hiện cao sao. Trường đầu đều là vì hiện cao chúng các võng hữu, ngoặc kép, chúng ta ni ma như thế nào biết, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị An Chi Nhược Tấu khi dễ đến nhiều thảm đâu. Đều vì ngươi bênh vực kẻ yếu, ngươi hiện tại còn nói chúng ta trường đầu đều là vì hiện cao. Khóc chít chít, bất quá An Chi Nhược Tấu bêu danh xem như làm sáng tỏ. Trần Hải Hùng nhìn mắng chửi người dưới một dòng nước trong lời nói mồ hôi lạnh chảy ròng. Sợ mắng chửi người dưới một dòng nước trong đem chính mình rũ ra tới. Cũng sợ dây tiếp theo An Chi Nhược Tấu đem chính mình rũ ra tới. Thư Trừng cũng đánh giá tới rồi Trần Hải Hùng ý tưởng. Khóe môi giơ lên một mặt bĩ bĩ tươi cười. Ngón tay ở trên màn hình đánh chữ. Dám trộm ta hào cũng là rất tuyệt đát. Trần Hải Hùng tâm đều nhắc tới cổ họng, hắn phỏng chừng muốn xong rồi đi, hắn liền phải xong rồi, hắn liền phải xong rồi a. Hết chương.